muội phải ở bên ta mãi mãi, biết chưa? Chương 30, tỉ muội. P1, góc truyện audio.com. Công chúa Ái Khuê khẽ nhíu mày. Gặp rồi, tỉ muội. Chợt môi Ái Khuê cong lên, khẽ nở một nụ cười. Nhớ rồi, lâu rồi không gặp. Ái Khuê ôm Nguyệt Cầm trước ánh mắt ngây ngốc của An Vi. Vẻ lạnh lùng ban nãy đã biến mất. 10 năm trước, công chúa Ái Khuê bây giờ mới 5 tuổi. Cô nàng rất ham chơi. Và lần đó cô đã trốn khỏi cung, tự do ngoài đường chạy nhảy. Chợt cô đâm phải một người. Xin lỗi, cô bé kia cúi người, rồi nhanh chóng chạy đi mất. Không biết ma xuôi quỷ khiến gì, Ái Khuê chạy theo cô. Cách chương.